Chương 339. Ba gã đấu vương cường giả. Khí thế hừng hực ngập tràn quảng trường, trực tiếp làm thân hình của Tiêu Viêm rơi xuống mười mấy mét. Mới hóa giải được cảm giác bức bách nơi ngực, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn bà lão nhân mặc bạch bào, trong lòng cảm thấy hết sức khó giải quyết. Ba cường giả đấu vương đích thực xuất thủ với hắn, đây thật là coi trọng một tiểu tử vô danh như hắn rồi. Trên quảng trường, tất cả đệ tử Vân Nam Tông đều ngẩng đầu lên nhìn cuộc chiến trên không. Đối với việc phải phát động ba cường giả đấu vương để ngăn chặn Tiêu Viêm, bọn họ đều hơi cảm thấy là quá là chuyện nhỏ, xé ra to. Phải biết rằng, với thực lực của ba vị trưởng lão trong trên không kia, cho dù là ngăn chặn loại cường giả đấu hỏa thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Đương nhiên, cùng cách nghĩ này cũng không chỉ bọn họ, đến chính đám người mộc thần trên cây lớn cũng có cảm thấy không thể ngờ được. Bởi vì duyên cớ đặc thù của Vân Nam Tông, cho nên một số cường giả trong tông rất ít khi tham gia cái được gọi là xếp hạng cường giả đế quốc. Nếu không thì một loạt các lão giả chẳng phải là kiếm đến hơn nửa thứ tự trên đó rồi sao? Mà cái loại hành động này không ngờ gì sẽ làm một số cường giả trong lòng có chút bất mãn. Đây không phải chuyện của Vân Nam Tông mong muốn. Bởi vậy, từ trên bảng xếp hạng thập đại cường giả của đế quốc, trừ tông chủ Vân Vận, lại không có tên của ba lão nhân này. Song nếu đơn luận về thực lực, bọn họ có lẽ cũng không so lộn với hai vị đứng đầu trong thập đại cường giả đế quốc lần trước đi sa mạc. Nhóm người mong hành giả, mong lê. Nhưng nếu liên thủ thì dựa vào công pháp đặc thù của Vân Nam Tông cùng thích hợp đấu khí, cho dù là cường giả đấu hoàng nhất thời cũng khó mà hạ được bọn họ. Lần này đến bắt Tiêu Viêm, ba người lại có thể cùng lúc xuất thủ, cũng có trách mọi người trong quảng trường đều có chút cảm thấy hết nói. Tên nhóc này gặp phiền phức rồi, ba lão già lại xuất thủ, cho dù là ta còn bị kéo dài một trận, nếu hắn không lấy hết ra thực lực, hộp đã giết phẳng cửa, chắc hẳn chỉ có thể lưu lại Vân Nam Tông thôi. Giang Hành Thiên nhìn chiến cục trên không nhàn nói. Pháp Mã nhíu đầu khẽ gật gật. Pháp Mã, người không định xuất thủ sao? Hắc hắc, nói như thế nào thì Tiêu Viêm cũng là trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư các ngươi. Giang Hành Thiên bỗng nhiên quay đầu cười với Pháp Mã. Xem tình hình hiện tại, Vân Lăng đó đã ý định phải lừa Tiêu Viêm lại, ta ra mặt sợ rằng hắn cũng không thay đổi chủ ý. Pháp Mã lắc đầu đáp. Người cũng biết thực lực của Vân Nam Tông, ta là hội trưởng của công hội luyện dược sư, đại biểu cho lợi ích công hội. Nếu ta trực tiếp xuất thủ giúp Tiêu Viêm thì sẽ tổn hại đến quan hệ song phương, cho nên ta cũng chỉ có thể tìm cơ hội thay hắn nói sự tình. Chỉ cần hắn không phải hung thủ đã giết Mặc Thừa, chắc hẳn vẫn cho ta một lần thể diện. Gia Hình Thiên hắc hắc cười, tự nhiên cũng biết Pháp Mã không thể vào lúc này đây xuất thủ giải quyết nguy cơ thay cho Tiêu Viêm. Bọn họ tuy thực lực bất phàm nhưng sau lưng đều có gia tộc liên lụy, làm việc không thể quá tùy tiện theo ý muốn. Hải Ba Đồng ở phía sau nghe hai người bọn họ nói chuyện có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngờ việc không muốn nhất là phát sinh, song vì phục tử linh đan có thể hồi phục thực lực, cho dù trước mặt là một núi lớn và nằm đông thì cũng chỉ bất chấp khó khăn mà đâm lên thôi. Tiêu Viêm, từ bỏ việc phản kháng đi. Trước khi điều tra rõ sự tình, chúng ta không gây hại cho ngươi. Chỉ cần ngươi cư trú ở Vân Nam Tông một khoảng thời gian mà thôi. Vân Nam song thủ chắp về phía sau, ngẩng đầu lên trời lớn tiếng nói. Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch, cười lạnh một tiếng. Mục quang chậm chậm quét qua bốn phía, tìm kiếm cơ hội đột phá. Xong, sau một lát, hắn đã thất vọng từ bỏ hy vọng xa vời này. Ba vị lão nhân đối diện bất luận là về thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều vượt qua xa hắn. Việc phòng hộ cơ hồ không có chút nào sơ hở. Khi thế tràn ngập quảng trường, càng là bức chế tốc độ phi hành của hắn đến dưới một giới hạn. Nếu tiếp tục tăng lên thì khí thế liên hợp của ba cường giả đấu vương này đã đủ để khiến cho Tiêu Viêm học máu mà lui tại trận. Nhìn Tiêu Viêm không có lửa phần ý để ý tới lời nói của mình, mặt Vân Nặng run run, từ từ thở một hơi, tức thì không phí lời nói tiếp, bàn tay bỗng quẫy xuống trầm giọng quát, bắt lấy hắn. Tiếng quát của Vân Nặng vừa phát ra, Tiêu Viêm trên không đột nhiên xông mạnh xuống. Đệ tử Vân Nặng Tông đang ngồi xếp bằng trên quảng trường, tình hình này hắn chỉ có thể tạo ra hỗn loạn thì mới có khả năng chạy thoát. Hừ, tiểu tử, đừng có dựa vào chỗ hiểm yếu mà đã kháng cự. Đáng tiếc, ý đồ của Tiêu Viêm lại không thoát khỏi con mắt của ba vị trưởng lão Vân Lan Tông. Một vị lão giả bạc trắng trong đó, đôi cánh sau lưng vừa động hóa thành một đạo cuồng phong, lúc này xuất hiện đã ở trên lộ tuyến Tiêu Viêm đang bổ xuống. Còn mẹ mày, cau mày nhìn lão nhân tóc trắng đã ngăn cản lộ tuyến, Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu. Cái cánh chấn động, thân thể xoay mạnh, bản thân vừa chuyển, một lão nhân bạch bào lại quỳ dị lóe lên. Chỗ cách đó không xa nhàn nhạt quát, phong chói. Theo tiếng nói phát ra, cùng phong che lấp. Đất trời từ trong lòng bàn tay bạo dâng lên, chợt hóa thành từng sợi như dây thừng, như chớp quấn quanh Tiêu Viêm. Dây chó tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong nháy mắt đã thâu tóm toàn bộ phạm vi xung quanh của Tiêu Viêm. Và lão nhân bàn tay đột nhiên nắm lại, dây gió gò rút nhanh, bất chợt giống như một con tầm nhộng bao vây Tiêu Viêm vào trong đó. Trên quảng trường, mấy đệ tử của Vân Nam Tông há hốc miệng nhìn bạch bào trưởng lão, cơ hồ là một trận thế lại đã bị bắt lại Tiêu Viêm, đều ý cũng được kinh ngạc thán phục. Không ngờ cường giả đấu vương lại mạnh mẽ đến trình độ này. Tiêu Viêm mà Nam Lan Sơn Tỷ cũng không phải đối thủ, lại chỉ vì một trận thế mà bị bắt lại. Khoảng cách của hai người quả nhiên là lớn đến trên trời. Trên không trung, vị bạch bào trưởng lão thi triển phong chói đó vừa định thu hồi gió, sắc mặt hơi biến. Phốc, một tiếng nhỏ vang nhẹ phóng vào tầm nhộng của phong chói. Trong giây lát, bật vụt một đạo nhân ảnh thanh sắc. Chốt nhân ảnh đi qua chống đỡ đủ gió công kích toàn lực của đại đấu sư, nhưng trong chốc lát hóa thành một mảnh hư vô. Dị hoặc sao, quả nhiên kỳ dị. Nhìn nhân ảnh xông ra khỏi ngọn gió, ba vị trưởng lão Vân Nam Tông gần ra, chợt nhíu mắt, mắt nhìn nhau một cái, thân hình ba người lần nữa chuyển động. Tức thời, chỉ nghe thân ảnh ba người giống như trên không trung, tiếng gió từng trận, hầu như khó có thể nhìn rõ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Viêm đang bị bao trong hoàng diện thanh sắc, đang không ngừng chạy trốn bốn phía, tránh né sự quấn quanh của ba người, nhìn có vẻ hơi chút chật vật. Sau khi duy trì trốn chạy gần 5 phút, ba trưởng lão Vân Nam Tông cuối cùng cũng bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, tức thì cũng không vì dị họa trên thân thể Tiêu Viêm mà cẩn thận từng chút. Khi thân thể ba người đồng lập chớp lóe hiện ra một lần nữa, lại thành trạng thái ba góc, đem Tiêu Viêm vây khốn vào trong hình tam giác phạm vi diện tích không đến 5 mét. Phong hỏa bộc bích, ba người quát nhỏ một tiếng, bàn tay cùng đối lập, trong lòng ba loại đấu khí màu sắc không tương đồng dâng mạnh lên, chờ theo trạng thái màn ánh sáng chớp lóe như cũ mà ra, chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt đã tương giao tại vị trí trung tâm. Giữa ba người lại hình thành một lớp màn ánh sáng năng lượng hình ba góc, mà trong màn sáng này chính là Tiêu Viêm. Mắt nhìn chừng chừng vào màn ánh sáng đã bao phủ hết mọi phương hướng, bàn tay Tiêu Viêm huy động một lần nữa, hỏa diễm thanh sắc dâng mạnh, bàn tay nắm chặt trên vách năng lượng, nhiệt độ cao nóng rực khiến màn ánh sáng nơi đó có chút run rẩy. Song lúc màn sáng bị thiêu đốt, rất nhiều thứ lại lập tức dâng lên một dòng năng lượng lớn hơn, đem nó tu bổ dày chắc. Tuy sở hữu lợi thế về dị hỏa, nhưng thực lực hai bên thực tế cách biệt quá lớn, đối phương lại là ba cường giả đấu vương đồng thời xuất thủ. Nếu không phải đối phương có kiêng kỵ đối với dị hỏa mà nói, thì Tiêu Viêm sớm đã bị bắt lại. Chết tiệt, nhìn nhà tù năng lượng không thể phá bỏ, Tiêu Viêm cắn răng mắng một câu. Bên ngoài nhà tù năng lượng, trong bàn tay của ba vị trưởng lão Vân Nam Tông chậm chậm thúc động, và theo sự rung động của năng lượng, lão tổ hình dáng bắt đầu từ từ thu nhỏ. Nhìn lão tổ năng lượng đang chậm chậm để ép mình, sắc mặt Tiêu Viêm đại biến, hai cánh chuyển động nhanh chóng lóe lên trước vách năng lượng. Một đạo hỏa diễm thanh sắc trong lòng bàn tay dâng mạnh lên, hung hăng đập vào vách năng lượng, muốn mượn lực của dị hỏa tiếp trợ đem nó phá hủy. Vậy mà cách nghĩ tuy hay, đáng tiếc vách năng lượng do ba cường giả đấu vương liên thủ dựng lên, dựa vào thực lực của hắn sao có thể phá vỡ nổi đó. Quyền đánh trúng vách năng lượng có từng vòng gợn sóng không ngừng lan tràn, nhưng lại có chút lay động đến căn cơ của vách năng lượng. Tiêu Viêm lúc này giống như là một con chim trong lồng, bất luận vỗ cánh thế nào thì cũng thủy chung không thoát khỏi thiên la địa võng. Trong sự chú mục của vô số người phía dưới, vách năng lượng tam giác càng lúc càng nhỏ. Lúc này diện tích vốn dài gần mấy trượng, giờ chỉ còn cách thân thể Tiêu Viêm đến dưới 2-3 mét. Đối với Tiêu Viêm sắp bị trói, mọi người trên cây đều quay mặt nhìn nhau, chưa có ai xuất thủ, duy chỉ có lặng lặng thân hơi động, chân nhảy lên trước một bước, nhưng rồi thì chung lại không đạp xuống, bước chân cứng đờ giữa không trung, sắc mặt biến đổi không ngừng. Một hồi lâu sau, thở dài một tiếng, chậm chậm co chân về. Trong vách năng lượng tam giác, như biết tháo chạy là vô vọng, Tiêu Viêm cũng dừng lại kháng cự vô vị. Trên thân hỏa diễm thanh sắc dần thu về nội thể, lãnh đạm liếc ba vị trưởng lão bên ngoài vách năng lượng, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ bỏ rồi sao? Trong lúc Tiêu Viêm nhắm mắt, ba vị trưởng lão Vân Nam Tông chợt nhướng mày lên, bàn tay huy động vách năng lượng không ngừng thu nhỏ, lần nữa bỗng nhiên thu mạnh. Vách năng lượng tam giác trong đó chú phục vô số người càng lúc càng nhỏ. Vậy mà trong lúc tất cả đều cho rằng Tiêu Viêm chắc chắn khó có thể thoát khỏi biến cố, đột nhiên xảy ra tiếng than thở nhàn nhạt có chút bất đắc dĩ, bỗng nhiên chậm chậm vang vọng trong không trung. Các tiếng than thở phát ra, một dòng hàn khí băng lạnh khiến độ ẩm của quảng trường nhanh chóng hạ xuống. Cảm thụ được độ ẩm đột ngột hạ thấp, và vị trưởng lão Vân Âm Tông chợt ngẩn ra, sắc mặt biến đổi điên cuồng, một quang lẹ quét về phía vách năng lượng. Chỉ thấy trong đó một bóng dáng của lão già quỷ bị chậm rãi hiện lên. Sau khi thân ảnh già lua hiện lên trong vách năng lượng, hàn khí tăng mạnh, vách năng lượng nhanh chóng thu nhỏ, giống như gặp phải trở ngại gì không thể kháng cự. Không những không thu nhỏ thêm chút nào, ngược lại bị luồng hàn khí khủng khiếp đó bành trướng cực nhẹ. Nhìn vách năng lượng càng lúc càng đó, sắc mặt của ba vị trưởng lão đánh chốc trở nên khó coi, gấp rút quát: "Cẩn thận, lui!" Tiếng quát vừa phát, luồng hàn khí kinh khủng đột nhiên lần nữa dâng mạnh. Lập tức, vách năng lượng sắp đến cục hạn đó cuối cùng chịu không nổi, gánh nặng khổng lồ. Theo một tiếng lộ mang chữ vọng không trung, vách năng lượng do ba vị cường đấu vương hướng tụ mà thành đột nhiên chân vỡ nát. Vô số đạo quang phục hướng mắt nhìn ba vị trưởng lão đang vội vàng thoái lui trên không trung. Một lát sau, tầm nhìn trong nháy mắt di chuyển ra bên ngoài vách năng lượng, mơ hồ có hai đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Phía dưới, sắc mặt vừa nặng với các lầy biến thành cực kỳ khó coi. Chương 340 Đại chiến. Nhìn biến cố bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, tất cả mọi người trên sân chợt ngẩn ra. Bóng người già lua chậm rãi hiện ra trong ánh mắt mọi người, sắc mặt nhiều người nhất thời có chút biến hóa. Hải lão nhân, thế nào hắn lại ra tay? Gia Hình Thiên thần tình đầy kinh ngạc nói, sắc mặt pháp mã tương tự có chút ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới Hải Ba Đồng lại mạo hiểm xung đột cùng với Vân Nam Tông lao lên giúp đỡ. Hai người hai mặt nhìn nhau đều cảm giác có chút cổ quái. Theo tính tình, Hải Ba Đông cũng không phải loại người lỗ mãng làm ra sự tình như này. Xem ra Tiêu Viêm đối với lão nhân này có sức hấp dẫn rất lớn, thậm chí có thể lớn đến mức khiến hắn càng nguyện ra tay ngăn cản bước tiến của Vân Âm Tông. Tiểu tử này thực sự khiến ta càng ngày càng tò mò. Tay Thiên lắc lắc đầu, trong giọng nói sợ hãi than thở khó có thể che giấu. Hắn đối với tính tình của Hàn Ba Đông hiểu rất rõ, nếu không phải vì cái gì đó đã động đến lợi ích của hắn, với băng này cũng giống như tên, tuyệt không bao giờ làm ra sự tình như thế này. Nhưng một tên tiểu tử không đến 20 tuổi, cuối cùng có ma lực gì mà có thể đả động đến một đấu hoàng cường giả? Tháp Má hơi hơi gật đầu, ánh mắt quét về phía không trung, thấp giọng nói: hiện tại cứ xem tình huống tiếp theo đi. Ai, thực sự là cục diện biến đổi. Hải Ba Đông bỗng nhiên ra tay, nhất thời khiến cho cục diện biến chuyển có chút quái dị. Sức mạnh ẩn chứa của một vị đường cấp bậc đấu hoàng không có bất kỳ kẻ nào dễ dàng xem thường, kể cả là Vân Nam Tông. Nhìn Hải Ba Đông ra tay, rõ ràng là ở phe Tiêu Viêm. Hiện tại như vậy, lời nói của Vân Nam Tông muốn dễ dàng động đến Tiêu Viêm lại phải đánh giá cẩn thận một phép. Chỉ cần một điều không tốt trong lời nói, liền không chừng sẽ thực sự tạo ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Giữa sân, những người này có thể nhận diện Hải Ba Đông có vẻ mẹ vài người, hầu hết là những đệ tử Vân Nam Tông đối với cường giả ngoài danh ẩn tính hắn suốt vài chục năm cũng không có ấn tượng. Bởi vậy mọi người thấy diện mạo của lão già xấu xí không ngờ tùy ý lại có thể vỡ bức tường năng lượng do ba vị trưởng lão liên kết. Trên khuôn mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ rung động khó tin. Ba gã trưởng lão trên bầu trời như một tia chớp lùi lại, chấn động cánh ổn định thân hình. Khi thân ảnh già lua đứng bên cạnh Tiêu Viêm, trên khuôn mặt nhịn không được một nét ngưng trọng, ánh mắt cẩn thận chậm rãi đảo qua trên người Hải Ba Đông. Một lúc lâu sau, một gã trưởng lão Vân Nam Tông lớn tuổi nhất tựa hồ nhớ cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, thất thanh kêu lên: Hải Ba Đông, băng hoàng, ngươi như thế nào còn sống? Nghe tiếng kêu của hắn, hai lão già còn lại cũng nhớ đến cái tên lúc trước giành chấn Sa Mã Đế quốc kia. Lập tức trên khuôn mặt có vẻ biến đổi, đấu khí hùng hồn trong cơ thể không tự chủ được liền tự động vận lên. Lấy tuổi tác bọn họ so sánh với tương đồng Hải Ba Đông, chẳng qua khi Hải Ba Đông đã thành danh danh chấn cường giả Sa Mã Đế quốc thì bọn họ vẹn vẹn chỉ là một nghị trượng của Vân Nam Tông mà thôi. Bởi vậy khi thấy hắn xuất hiện, trong lòng liền cảnh giác hơn. Nước mắt nhìn ba người một cái, Hải Ba Đông quay về Tiêu Viêm hỏi: không việc gì chứ? Nếu người không được kịp ra tay hẳn là có việc rồi. Tiêu Viêm giơ huyệt trọng thước lên cười khổ: ai, phiền toái lớn, hôm nay một mình ta cũng không thể kháng cự hết bọn họ mà. Hải Ba Đông thấp giọng nói: đừng cùng bọn họ cứng rắn đối chiến, chỉ cần đủ rời khỏi đây là được rồi. Ánh mắt của Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua bốn phía, sắc mặt hơi chậm xuống, phát hiện trong lúc trước cùng ba người kia dây dưa một lúc, xung quanh cây đại thụ không biết từ khi nào đã xuất hiện chừng trăm tên đệ tử Vân Nam Tông trung niên. Xem ra bọn hắn cùng với đệ tử bình thường Vân Nam Tông trang phục không giống nhau, bên ngoài thân tràn đầy đấu khí, hiển nhiên thực lực cũng không yếu. Ta muốn rời đi thực sự chẳng có gì, bất quá nếu mang theo ngươi lại có chút phiền toái. Đối phương cũng không phải là đèn sắt cát, bất quá may mắn là vân vận không có chỗ này, bằng không muốn rời đi cũng có cách nào mất. Hải Ba Đông ánh mắt tùy tiện đảo qua khắp nơi, hiển nhiên thực lực mạnh mẽ, hắn cũng không e ngại. Vậy kính nhờ Hải lão rồi. Tiêu Viêm gật đầu, làm hết sức nào. Trên khuôn mặt của Hải Ba Đông xuất hiện một ít nét cười tươi. Lấy thực lực bản thân đối kháng với đông đảo cao thủ Vân Nam Tông, cho dù hắn là đấu hoàng cũng không phải dễ dàng gì. Hải Ba Đông năm đó từ biệt, không ngờ bây giờ có thể gặp lại, thực sự là làm cho người ta có ngoài ý muốn. Sắc mặt khó coi của Vân Nam chậm rãi hồi phục, ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông lơ lửng trên không. Sau khi lão nhân này tiến vào đế đô không lâu, hắn đã biết tin tức đó là sự thực. Theo lên lúc này thấy Hải Ba Đông, hắn cũng không có thần sắc kinh ngạc quá lớn, chỉ là không hề nghĩ người này lại ra tay trợ giúp Tiêu Viêm. Hắc hắc, Vân Nam, ngươi bây giờ thật là oai phong. Năm đó bất quá hình như mới là gia nhập trưởng lão học viện của Vân Hàn Tông mà thôi. Ông bây giờ đã trở thành thủ tịch trưởng lão. Hải Bất Đông thản nhiên cười nói: Hà hà, chẳng qua là tông chủ tín nhiệm của sư giả ta đây thôi. Vân Hàn cười nói, chờ sắc mặt có vẻ nghiêm túc nhìn chăm chăm vào Hải Bất Đông nói: Ôn lại chuyện cũ để ngày sau hắn nói. Người hẳn đã biết mục đích của Vân Hàn Tông ta phải lưu lại Tiêu Viêm. Sự tình này liên quan đến thanh danh của Vân Hàn Tông, cho nên hy vọng người không nên tùy tiện ra tay, tổn hại đến quan hệ giữa Vân Hàn Tông cùng Tước Đặc Nhĩ gia tộc. Đối với lời nói ẩn chứa cảnh báo này của Vân Hàn, Hải Bất Đông lại đặng mặt người nói: Thật có lỗi, vì một chút duyên cớ nên hôm nay ta phải bảo toàn sự an toàn cho Tiêu Viêm, cho nên phiền người có thể cho ta một chút mặt mũi này nhường hắn rời đi. Hải Bất Đông, ta sau này cũng không quên phần nhân tiền này của các ngươi. Nghe vậy, Vân Hàn nhất thời nhíu chặt mày nói: Hải Bất Đông, ngươi có biết đây tuyệt đối không có khả năng. Mặc Thừa là người của Vân Nam Tông ta, mấy năm nay cống hiến đối với Lỗ Tông, tất cả mọi người đều chứng kiến. Loại công thần này nếu như chết một cách không minh bạch, vậy chúng ta lại không có động tĩnh gì, sao chúng đệ tử có thể an tâm? Ai, bản thân ta cũng chính là khó xử. Hải Bất Đông lắc lắc đầu, biểu hiện lần này của đặc chứng tỏ nếu mình muốn dựa vào mấy lời nói này và muốn dẫn người đi, hiển nhiên không có khả năng. Lập tức hắn cũng không nói gì. Vô Nghĩa ánh mắt đảo chung quanh một vòng rồi đột nhiên tập trung trên người Tiêu Viêm, vẫn chưa có động tác gì. Vân Lực đột nhiên quát lớn: Vân Lực, ba người các ngươi chặn hắn lại. Vân Nam Tông nghị trượng nghe lệnh, kết Vân Nam vụ trận. Tiến Vân Lực quát lên, thân hình của ba trưởng lão trên không trung lập tức triển khai, ba người tạo thành hình cánh cung lửa vòng tròn, đem Hải Bất Đông gắt gao vây chặn lại. Mà hơn 100 tên Vân Nam Tông nghị trượng dưới gốc cây đại thụ ngoài đại quảng trường cũng đồng thời hét một tiếng, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bạo phát, một đạo năng lượng tựa như thác nước sương mù màu trắng theo lòng bàn tay bắn ra. Hơn 100 đạo sương mù quấn lấy nhau, sau đó lập tức lan tràn xung quanh rồi tạo thành một cái lồng năng lượng vừa vặn đem toàn bộ quảng trường bao bọc trong cái năng lượng đó. Khi cái lồng năng lượng hình thành trong chốc lát, Hải Bất Đông một tay che chở Tiêu Viêm, đụng một vòng thái cực kỳ ngạo mạn hùng hăng phá màn phòng hộ của ba gã trưởng lão kia, như một tia chớp lao đến vòng bảo hộ, bàn tay vung mạnh, một cỗ năng lượng bằng hạt khổng lồ chừng một trượng điên cuồng bắn ra, đập thật mạnh lên trên cái màn bảo hộ, bất quá không hề bị tan vỡ mà chỉ bị lay động một trận, ương ngạnh tồn tại. Chết tiệt, cái xác rùa này cứng quá. Thấp giọng mắng một câu, Hải Bất Đông vừa muốn tiếp tục phá vỡ cái lồng năng lượng thì phía sau truyền lại ba đạo kình khí hùng mạnh. Ba đạo kình khí kia trong quá trình bay không ngờ dần dung hợp lẫn nhau, khiến thanh thế tăng vọt. Vì thế Hải Bất Đông ở trên không trung xoay người lại, huy động bàn tay rất nhanh đem đấu khí trong người hướng tụ một khối hàn băng đứng trước mặt chuẩn bị chống đỡ. Người trước tiên lùi lại, tự mình cẩn thận một chút, cho ta 10 phút thời gian. Hải Bất Đông vung tay lên, một cỗ xảo kình đưa Tiêu Viêm về phía sau khỏi vòng chiến rồi trầm giọng nói. Sau khi đem Tiêu Viêm đẩy đi, sắc mặt Hải Bất Đông chợt biến đổi, hàn băng đấu khí theo cơ thể dâng lên, nhất thời chỉ thấy hơi nước ẩn chứa trong không khí quanh thân thể, trong khoảng khắc liền bị đông cứng thành vô số mảnh băng cứng rắn. Bàn tay khẽ phẩy, ngàn vạn mảnh băng kèm theo gió rít hung hăng về phía ba vị trưởng lão Vân Nam Tông bắn tới. Đối với những người đừng là băng hoàng này, ba vị kia không dám có chút khinh thường. Đấu khí trong cơ thể đồng thời tuôn ra, ba loại thuộc tính không giống nhau nhưng lại dung hợp lẫn nhau, hình thành một hệ phòng ngự không thể phá vỡ. Xa xa phía không trung, bóng dáng Hải Bất Đông chợt mang theo hàn khí cực mạnh, còn ba vị trưởng lão từ bốn phía đồng thời phát động tấn công liên miên không dứt. Tuy rằng ba người có thể dung hợp đấu khí phòng thủ, nhưng cũng là dưới sự tấn công hung mạnh của Hải Bất Đông liền lui lại. Nếu như không phải ba người phối hợp nhau ăn ý đến mức không cần người nói thì sớm đã có người bị đánh ngã xuống. nhưng màn năng lượng màu trắng bao phủ chung phía trên. Từng trận gió mạnh, những tiếng nổ mạnh do năng lượng va chạm và lên không dứt. Cuộc chiến đấu kia nóng đến cực điểm, khiến cho tất cả đệ tử Vân Nam Tông ở phía dưới trợn mắt há mồm. Híp con ngươi nhìn ba vị trưởng lão liên tục bị Hải Bất Động đánh lui, Vân Nam lại liếc mắt đến chỗ Tiêu Viêm đang lơ lửng ở một chỗ khác, không khỏi cười lại một tiếng. Bả vai khẽ run, một đôi cánh đấu khí chậm rãi hiện ra, hai cánh chấn động ở trước mặt tất cả mọi người. Thân thể Vân Lăng nhanh chóng lao đến không trung, hướng về phía Tiêu Viêm lao tới. Từ phía dưới truyền đến tiếng phá gió, Tiêu Viêm vội vã cúi đầu, chợt biến sắc, hai cánh sau lưng liền rung lên, thân hình vội vàng lùi về phía sau. Hắc, còn muốn chạy? Không cần biết Hải Bất Động vì cái gì bảo vệ ngươi, bất quá chỉ cần bắt sống ngươi, hắn cũng dám làm cái chuyện gì quá nữa. Nhìn Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại, Vân Lăng thấp giọng cười lạnh, mỗi chân điệp nhẹ trên không trung, tốc độ bạo tăng, chỉ trong thời gian nháy mắt liền tiếp cận Tiêu Viêm. Nhìn Vân Lăng tiếp cận, Tiêu Viêm vội vàng đập cánh chạy trốn. Phía trên không trung, hai bóng người một chạy một đuổi, bất quá thân ảnh phía sau lại nhanh chóng thu hẹp khoảng cách hai bên. Sau một khắc, rốt cuộc cũng vào phạm vi công kích, bàn chân Vân Lăng đột nhiên hung hăng đạp trong hư không một bước, thân ảnh giống như một đạo tiên chớp liền huyễn tại hư ảo. Khi hiện ra, không ngờ thân thể đã chắn trước lộ tuyến chạy trốn của Tiêu Viêm. Bàn tay khô héo giống như ưng chảo kèm theo một bộ kinh khí sắc bén, hung hăng khiến cho làn da Tiêu Viêm phải đau đớn phóng tới. Tốc độ ra tay của Vân Lăng nhanh như chớp, khiến cho Tiêu Viêm mới kịp phản xạ. Thì trả thù này không ngờ chỉ còn cách trước mặt vẹn vẹn không đến lửa thước. Bên trong đồng tử tối đen, khí kình sắc bén cũng nhanh chóng hiện lớn dần. Trả thù mang theo kình khí sắc bén cắt qua hư không, đánh thẳng đến Tiêu Viêm. Xa xa, Hải Bất Động cũng phát hiện ra tình trạng bên này, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng muốn cướp đường đi sang cứu viện. Nhưng lúc này ba lão trưởng lão của Vân Nam Tông lại tựa như nổi điên, mạo hiểm bất chấp cả nguy hiểm trọng thương, đều mãn đi hiểm hợp đấu kỹ, gắt gào bám lấy Hải Bất Động, khiến cho hắn không có lửa điểm rảnh rỗi. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều dừng lại trên người Tiêu Viêm và Vân Lăng. Nếu là Tiêu Viêm bị bắt thì cuộc đại chiến này xem như hoàn toàn ngừng lại. Vậy xem ra xong rồi, chỉ có một người khó có thể thuận lợi đem Tiêu Viêm rời khỏi Vân Nam Tông. Gia Hình Thiên thở dài nói. Pháp Mã gật đầu, vừa muốn nói chuyện thì sắc mặt chợt biến đổi. Đến phương hướng của Tiêu Viêm, không đúng, hình như còn có đồ vật gì. Lúc này chỗ giao chiến biến cố một lần nữa xảy ra. Chương 341, Thất thải thôn thiên mãng xuất trường. Xa xa trên không trung, tưởng chừng Vân Lăng sắp bắt tới Tiêu Viêm, bỗng nhiên sau tay áo bào đột nhiên chấn động, chợt một bóng ảnh bắn ra hung hăng đánh lên bàn tay của Vân Lăng, lực lượng khổng bố đến mức không khí chấn động tạo thành thanh âm bén nhọn. Trong khoảng khắc bóng dáng thất thải xuất hiện, Vân Lăng cũng đã phát hiện, lập tức sắc mặt chợt biến. Không chờ hắn kịp rút tay lại, bóng thất thải kia đã đánh lên bàn tay hắn. Thời khuôn mặt hắn có chút ửng hồng, một tiếng kêu lên trầm đục từ yết hầu cũng phát ra, thân thể giống như một quả bóng cao su bị đá bay, rất nhanh lùi về phía sau. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Hải Bất Động cùng ba vị trưởng lão Vân Nam Tông đang chiến đấu kịch liệt giữa sân không tự chủ đều dừng công kích, ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm. Hải Bất Động tốt hơn một chút, những người khác đều không biết rõ Tiêu Viêm lắm, kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa rớt hai hàm và cặp mắt xuống đất. Thực lực của Vân Lăng trong Vân Nam Tông ngoài Vân Mận không ai có thể vượt hắn, nhưng vừa rồi hắn lại bị Tiêu Viêm chỉ với cấp bậc đại đấu sư đẩy lùi. Vừa rồi là cái gì ở trên đại thụ? Gia Hình Thiên miệng há hốc, khuôn mặt thoáng có chút ngưng trọng mờ mịt hỏi. Bởi vì bóng ảnh công kích tốc độ thực sự quá khủng bố, bởi vậy ngay cả tình hình của hắn cũng có chút nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy cái gì từ trong tay áo Tiêu Viêm bắn ra mà Vân Lăng bị vật kia đánh lui, dường như là đuôi một con vật Hắc Mã chần chừ một chút, không xác định nói. Cái đuôi, nghe vậy ra hình thiên sừng sốt. Trong ảnh nhìn chầm chầm vào Tiêu Viêm trên trời. Lại là một con bài chưa lật. Người này xem ra là cường giả thần bí lúc trước giết bất ngờ. Đối với Tiêu Viêm càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy rung động. Với những con bài chưa lật, gia hình thiên trong lòng có chút không khỏi dao động. Ánh mắt nhìn về bóng dáng Tiêu Viêm giữa không trung bắt đầu tính toán hơn thua. Tiểu tử, trong tay áo ngươi là cái gì? Trên không trung bị đánh lui gần mấy chục thước, vẫn nằm rốt cuộc hóa giải hết đạo bình, khủng bố chuyển đến trong cánh tay. Hai cánh tay buông thõng xuống và có chút run rẩy rất nhỏ. Trong mặt khó coi, Tiêu Viêm quát to. Biến cố xảy ra đồng thời cũng làm Tiêu Viêm giật mình. Bất quá ngay sau đó, dường như hiểu được điều gì, trên khuôn mặt nhanh chóng xuất hiện vẻ bực như điên. Chưa kịp lên tiếng, trong áo bào vẫy động, quang ảnh thất thải lao ra, mang theo một tiếng vang thanh khí, một con rắn nhỏ bảy màu vui vẻ bên cạnh Tiêu Viêm. Ánh mặt trời chiếu lên thân thể nhỏ xinh, phản xạ ra quang mang bảy màu rực rực rỡ, nước mắt nhìn có chút xinh đẹp. Một con rắn nhỏ bảy màu, tất nhiên đó chính là thất thải thôn tiên mã, vẫn ngủ say trong tay áo, không nghĩ đúng lúc thời khắc Tiêu Viêm khẩn cấp nhất. Không ngờ từ từ này lại thức tỉnh thành hắn hóa giả khốn kiếp. Sau khi thất thải thôn tiên mã xuất hiện, vẫn nhìn chằm chằm phía bên này, sắc mặt vẫn đang đột nhiên có chút ấm trầm. Xem ra hắn đã nhận thức được con vật lúc trước đánh lui mình, hoàn toàn toàn thân xinh đẹp vô hạn kia. Vũ dài mà thú, không nghĩ tới người còn ẩn tàng chiêu này. Vân Lăng xoay cổ tay, lúc trước bị cương lực đánh trúng, cười lạnh nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý bản ôn nhu vuốt ve thân thể mát lạnh giống như ôn ngọc của thất thải thôn thiên mã. Nhìn con ngươi của nó mơ hồ để lại cảm giác tinh thần phấn chấn, trong lòng hắn không khỏi run lên. Con vật nhỏ này tựa hồ càng ngày càng phát ra khí chất giống mỹ đô tòa nữ vương. Chẳng lẽ lúc hai linh hồn kia bắt đầu đồng hóa? Tiêu Viêm vuốt ve, còn thất thải thôn tiên mã thì đang cực kỳ hưởng thụ, không ngừng dùng cái đầu nhỏ cọ vào bàn tay của Tiêu Viêm. Chợt cái lưỡi rắn của nó không ngừng liếm lên ngón tay Tiêu Viêm. Trong con ngươi đẹp đẽ nhỏ nhắn lần nữa xuất hiện ánh mắt quen thuộc, chính là vẻ thèm thuồng nhìn Tiêu Viêm. Nhìn cử chỉ tham ăn của nó, lúc này trong lòng Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi. Ngón tay bắn ra, một lọ tử tinh phối nguyên xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngón tay nhúng nhẹ vào trong đó, quét lên, ngón tay dính hai giọt, sau đó cẩn thận để cho thất thải thôn tiên mã nhìn sạch sẽ. Ăn hai giọt tử tinh nguyên, mỹ vị, thất thải thôn tiên mã lúc này mới có chút hưởng thụ, khép hờ hai mắt, cảm thụ cỗ năng lượng lòng chảy lưu chuyển bên trong thân thể, chuyển đến luồng cảm giác. Nhìn con vật nhỏ bắn tử tinh phối nguyên, tay vuốt nhẹ nhẹ đầu thất thải thôn thiên mã, Tiêu Viêm tủm tỉm nhìn bộ dáng cười như một đại thúc tà ác dụ dỗ cô gái bị thiên nhiên làm sai lầm. Đả bại hắn, cho người nhiều hơn thế nào? Tiêu Viêm đem tử tinh phối nguyên đặt trước mặt thất thải thôn thiên mã, vẻ mặt chân chính vẫn đang phía đối diện. Có lẽ bởi vì mỹ đô tà lữ vương duyên cớ trong khoảng thời gian này, cho dù là thất thải thôn miên mã luôn ngủ say, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm nhận được thực lực của con vật nhỏ này đang trở nên càng ngày càng mạnh. Xem nó lúc trước đánh lui Vân Lăng mà nói, thể hiện chút lực lượng mà thôi, như vậy nó cũng không yếu hơn vũ giải mà thú. Cấp độ mạnh mẽ như vậy có thể tương đương với một gã đấu vương cường giả. Tại thời khắc này, một trợ giúp có thể ngăn cản đấu vương cường giả đối với Tiêu Viêm đang bị truy đuổi đến sức đầu mẹ chán mà nói chẳng khác gì là thần dược. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, con người của thất thải thôn nhân mạng nhảy nhảy cân nhắc một hồi, lấy linh trí của nó hiện giờ tất nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời Tiêu Viêm, và chần chừ một chút, rốt cuộc cũng không chịu nổi được sự hấp dẫn của phối tử nguyên, lắc lư cái đuôi xoay lại. mắt nhìn chằm chằm vào Vân Lăng phía xa xa. Trong giây lát, trên thân thể thất thải thôn thiên bàng mang theo đại trướng hào quang lửa rộ, thân thể thất thải thôn thiên bàng giống như là khí cầu được bơm khí, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Lời đầy tập trung vô số ánh mắt mang theo vẻ rung động. Nguyên lúc trước thất thải thôn thiên mãng dài không tới một thước, vẹn vẹn sau một lát đã biến ảnh thành quái vật dài gần 10 trượng. Thất thải thôn thiên mãng cự xà bay trên không trung, vảy rắn phản xạ quang mang 7 màu. Nếu lúc này dưới thân rắn còn có vuốt mà nói, quả thực là một con thần ong sống động. Các thân thể lớn dần, một cỗ năng lượng hùng hồn cũng chậm rãi từ cơ thể thất thải thôn thiên mãng tràn ra, làm cho không gian xung quanh thoáng lộn ra sóng nước. Cự xà chuyển động trên không trung, thân thể to lớn không chỉ làm cho mọi người phía dưới mà ngay cả bản thân Tiêu Viêm có chút cảm thấy trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới con vật bên người này thường trong túi thật lại có thể biến lớn cực kỳ kích thích như vậy. Bỗng nhiên tất cả tuôn thiên mạng biến ảo ra bộ dáng khổng lồ như vậy cũng làm cho Vân Năng kinh hãi, hít một ngụm lượng khí, khuôn mặt dần trở lên ngưng trọng, nhìn qua mấy người xa xa đang chiến đấu với Hải Ba Đông quát: "Bất lực các ngươi tạm thời ngăn cản Hải Ba Đông, thứ này giao cho ta đối phó." Vân Nam Tông nghi trực nghe lệnh, tìm mọi biện pháp bắt bằng được Tiêu Viêm. Qua lần tiếp xúc lúc trước, Vân Nam cũng mơ hồ đoán được ít thực lực của thất thải thôn thiên mãng, tuy rằng có thể xem là ngũ giai man thú, bất quá nếu như thực sự chiến đấu, Vân Năng đối với bản thân rất có tin tưởng. Hắn tu luyện chính là cao dài đấu kỹ, đủ cho con ma thú quỷ quái này đau khổ. Hắc, không nghĩ tới Tiêu Viêm người như thế mà vẫn còn ẩn giấu mũi cao dài sùng vật như thế vậy. Thế nhưng ta vẫn không khỏi thích được người. Ánh mắt rung động chậm rãi rời khỏi thân thể thất thải tôn thiên mãng. Hải Ba Đông nhìn không được chẳng thể đáng thương. Vân Năng, ngươi hôm nay trước mặt vạn bối đừng tuyển trong nơi A, và cái khác đừng để mất mặt. Ánh mắt nhìn qua Vân Năng sắc mặt nghiêm trọng, Hải Ba Đông cười to một tiếng, trở thành cánh hàn băng sau lưng chấn động, mặt trở nên nghiêm nghị bay đến chỗ ba vị trưởng lão Vân Nam Tông cười lạnh: "Hắc hắc, không cần phải lo lắng chuyện bên kia, vậy thì kế tiếp thử xem dung hợp đấu khí của các mây mạnh hay hàn băng đấu khí của lão phu mạnh." Bên miệng của Hải Ba Đông phiêu liếc mấy người trưởng lão sắc bén tựa như đá va chạm vào nhau. Vân Nam cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt sang thất thải thôn thiên mãng phía xa xa, sắc mặt nghiêm trọng, dòng trường chậm rãi giơ lên, một cỗ đấu khí thoáng có chút màu xám trắng dần dần xuất hiện, cuối cùng bao trùm cả cánh tay. Liếc mắt nhìn qua, cánh tay tựa như đá cực kỳ cứng rắn, tê tê lưỡi rắn phun ra tụt vào. Sau khi thân thể biến lớn, đôi mắt của thất thải thôn thiên mãng nguyên lúc trước có chút đẹp đẽ mà bây giờ ít nhiều thể hiện ra khủng khiếp của nó. Bên trong miệng lớn răng lòng lần lượt thay đổi, phát ra hàn quang lạnh lạnh. Trên không trung, hai cỗ hơi thở cường đại chậm rãi phát ra từ cơ thể một người một thú, cùng phối hợp với khí thế sắc bén trong vòng chiến chỗ Hải Ba Đông. Trên toàn bộ quảng trường, các đệ tử Vân Nam Tông khuôn mặt tự không được có chút run rẩy. Ai có thể nghĩ được, chỉ bị bắt một tiểu tử cấp bậc đại đấu sư, lại gặp phải một cường giả cấp bậc đấu hoàng, cùng với một con ngũ giai ma thú có thể chống đỡ được một đấu vương cường giả. Ánh mắt nhìn một người một thú kia bắt đầu khí thế áp bách, hai cánh sau lưng Tiêu Viêm chấn động, thân hình vội vàng lùi về phía sau một khoảng lặng lẽ nở hơi, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Sự xuất hiện của thôn thiên mãng đồng thời cũng hóa giải phần quân cảnh của hắn. Xem ra với tình huống hiện tại, trong tay Vân Nam Tông hắn sẽ không xuất hiện cả đấu vương cường giả nào nữa. Như vậy chỉ cần hắn cẩn thận khống chế phi hành trên cao bằng lực lượng của những người kia, đừng mong đến việc bắt giữ hắn. Đến lúc đó chỉ cần chờ Hải Lão giải quyết ba vị trưởng lão Vân Nam Tông, như vậy cốt cảnh người này cũng hoàn toàn có thể giải thoát. Trên không trung, một người một thú xa xa đối diện nhau, khí thế kinh người tựa như sắp đi vào cuộc phòng bạo vũ. Mỗi một khắc, khí thế tràn ngập trên không trung đột nhiên bị hiểm hãm. Ngày này, Vân Lăng đột nhiên mở ra mũi ngược lại, tự tuyến chứa năng lượng màu xám trăng dài một trượng, từ sâu trong lòng bàn tay lan ra, hai cánh sau lưng vẫy động một trận, thân thể xuyên qua hư không ở bầu trời, lưu lại một đạo quang hoa thật thật lớn. Một khắc này, Vân Lăng kích động, tất cả thân viên mã cũng đột nhiên ngẩng đầu gầm vang, thân thể to lớn lao đến một tốc độ khủng bố, làm cho tất cả mọi người lâm vào rung động. Một người một thú phá không, trong chớp mắt, chớp tầm mắt của mọi người chăm chú phía dưới cũng ầm ầm chớp động.